Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1776, khốn cảnh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, trước mắt nguy hiểm tình cảnh, cũng không dung bọn hắn lãng phí từng phút từng giây cuối cùng. Đến ngày thứ hai hoàng hô lại có đại khái nửa canh giờ, trời liền muốn tối tới. Mặc Liên Thành thấy một lần Khúc Đàn Nhi sắc mặt, rõ ràng có chút tái nhợt, nhưng một mực đang kiên trì, không có một câu lời oán giận. Đàn Nhi, mệt mỏi a? Không mệt, điểm ấy mệt mỏi, tính là gì? Nàng cũng không phải là nói lung tung, nói là rất nghiêm túc một câu. Lại lớn đau nhức, lại lớn mệt mỏi, nàng đều thử qua. Một người tại núi lửa phía dưới, chịu đựng qua loại nào dày vò cùng đau đớn. Trước mắt, cái này một điểm khổ lụy, căn bản là không mượn đến nhấc lên. Nhìn thấy có một dòng suối nhỏ, Mặc Liên Thành cuối cùng dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Khúc Đàn Nhi đáy mắt khát vọng, là nhìn thấy nước một loại khát vọng. Quả nhiên, nàng gặp hắn dừng lại, lập tức đi tới trong nước, phốc. Lập tức rót vào suối nước bên trong, cả người, lại đại đại mà uống một ngụm nước. Nàng thật quá khát, còn có, là quá bẩn, thỏa mãn mà uống một cái no bụng, lại tranh thủ thời gian rửa cái mặt, xoa cổ cái gì, nhiều thoải mái. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn, liền là cùng nguy cơ trước mắt, có vẻ như đều quên. Mặc Liên Thành đáy mắt đau xót, là hắn không có thể hào hào bảo hộ nàng. Khúc Đàn Nhi mặc dù bất thình lình buông lòng chính mình, bổ nhào vào trong nước đi, nhưng cũng không có dám lãng phí quá nhiều thời gian, nhanh chóng tẩy một cái tắm, lại đến bờ, tranh thủ thời gian thay đổi một bộ quần áo sạch, tóc xanh cũng để cho nàng xúy mấy cái, liền một hồi liền làm. Nàng tùy thời lại trói lại, thoáng một cái, nàng cảm giác toàn thân thư sướng bên trên rất nhiều. Cả người đều nhẹ nhõm không ít, cái kia chạy trốn một ngày một đêm hồi hộp cảm giác, có vẻ như đều tạm thời hòa hoãn lại. Mặc Liên Thành vừa mới cũng mượn cơ hội điều tức một hồi, khôi phục chút thể lực. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra lương khô, phân cho nàng ăn một chút. Những này là hắn tại trong thành chuẩn bị, hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng mấy ngày. Bất quá, bởi vì Phong Cẩn Nhiên đưa ra dẫn hắn cùng một chỗ đi đường, đem thời gian rút ngắn 5 ngày, cho nên, hắn trên người còn có mấy ngày lương khô. Khúc Đàn Nhi ngon ngọt cười, cắn một ngụm, nàng còn tưởng rằng cả đời này đều không gặp được hắn. Bây giờ còn có thể cùng một chỗ, tốt bao nhiêu. Buổi tối, cũng không có dừng lại, Mặc Liên Thành lập tức cõng lên Khúc Đàn Nhi, tiếp tục hướng mặt trước đi đường. Nàng vốn muốn cự tuyệt, nói chính mình có thể đi, nhưng cuối cùng không có nói ra đến, bởi vì hắn cánh tay rất có lực, cũng rất hồi hộp. Trong nội tâm nàng ấm áp, cảm động không thôi, ôn nhu nằm ở trên lưng hắn tùy theo hắn mang theo chính mình đi. Phía trước cho dù có nguy hiểm, chỉ cần có hắn ở bên người nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Tương phản, nàng cảm thấy tất cả hiểm cảnh đều không có cái gì quan trọng. Hoặc là, ý nghĩ thế này không có lý do gì. Hết lần này tới lần khác nàng liền là có, cái này một cái rất không hợp lý, cũng không chịu trách nhiệm ý nghĩ. Đáng tiếc, nàng chính là như vậy nghĩ, khóe miệng cũng cuối cùng không còn mím chặt, lộ ra nhu hòa ý cười. Chỉ cảm thấy gió đêm, không ngừng thổi qua chính mình tóc, giơ lên, lại hạ xuống. Thành Thành, ta ý thức được một vấn đề, là chúng ta tốc độ quá chậm. Cho dù là thiên lý, với thiên phạt thành chủ tới nói, cũng bất quá là trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới thiên phạt thành làm cho người khủng bố tốc độ, Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú liền nhăn lại. Nàng là tu luyện lại tinh tiến, có thể tinh tiến bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng, lại thêm núi lửa phía dưới linh khí chưa đủ, nàng tiêu hao tới nói không thành có quan hệ trực tiếp. Kỳ thật hiện tại nàng lớn nhất cần là bế quan một đoạn thời gian. Đáng tiếc trước mắt chỉ có thể chạy trốn. Nàng nói cái này một cái, Mặc Liên Thành cũng sớm ý thức được, chỉ là một mực không nói, cách chương.